Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1328, chương 1329, con kiến hôi. Smiley, Hạ Ngạo Thiên thất bại, không còn có bất kỳ sức tái chiến. Hư không bên trong, mỗi bên đại thế lực cường giả còn đang điên cuồng chém giết. Nhiệt huyết sái xuống. Bị vô tình mưa giông gió giật trực tiếp tịch quyển tiêu tán. Nhưng là, làm Hạ Ngạo Thiên một đầu té xuống đất một khắc kia. Tất cả tiên đế, hầu như toàn bộ bị kiềm hãm. Những thứ kia chính tại chiến đấu, hoặc là đã thất bại. Từng cái, thần sắc chấn động, Diệp Lăng, cái này, danh tiếng xa xỉ, tên. Dĩ nhiên thật đem Hạ Ngạo Thiên cho lật ngược. Hạ Ngạo Thiên, ngươi một cái ngu ngốc a. Ở không xa chỗ, vừa mới đánh lén một gã cường giả đắc thủ Hạ Minh Dương Thiên giống giận. Cắn răng nghiến lợi, nhìn trên đất nằm xuống Hạ Ngạo Thiên nhất định giận không chỗ phát tiết. Giả trang nam nhân, giả trang mẹ nó nam nhân. Hạ Minh, ông, cầm trong tay đả thần thạch, cả người vết máu loang lổ Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người. Trong mắt nhìn chòng chọc vào điên cuồng giống giận Hạ Minh. Trong con ngươi, nhúc nhích chính là lạnh lẽo sát cơ. Không được, hưu, Hạ Minh xoay người bỏ chạy. Mặc dù nói Diệp Lăng cùng Hạ Ngạo Thiên một trận chiến, cũng là bị thương không nhẹ. Nhưng là mẹ nó hai người một ngày va chạm, mình tuyệt đối là bị dây hàng sắc, tứ kiếp cùng ngũ kiếp. Cái kia không chỉ có riêng là tiên lực chênh lệch, tổng hợp càng là một cái không thể vượt qua hồng câu. Nhưng là đang ở Hạ Minh vừa muốn trốn một khắc kia. Tại hắn thân về sau, cũng là chợt hiện một đáng sợ nghiêm ngặt phong. Cái này phong, dĩ nhiên xuyên thấu mưa giông gió giật, xuyên thủng tất cả, trong một sát na, liền đã tới Hạ Minh thân sau, hướng ta hạ hắc thủ. Đừng mơ có ai sống lấy. Hóa thành một đạo rừng rực cực quang Diệp Lăng con ngươi lành lạnh. Trong lòng sát cơ trùng thiên. Vù vù. Tốc cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới gần Hạ Minh Diệp Lăng cánh tay trực tiếp nâng lên. Bàn tay trong đả thần thạch càng là điên cuồng lóe ra xanh đen quang mang. Cút ngay cho ta. Lúc đầu điên cuồng chạy trối chết hạ khắc sâu trong lòng đầu kinh hãi. Cảm giác được phía sau lưng lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi xoay người chính là một quyền, răng rác, nhưng là một quyền này, tại chuyển thân đánh ra một khắc kia, lại hung hăng đánh vào cái kia rít gào đánh tới đả thần thạch phía trên. Lập tức, một tiếng thanh âm gãy xương vang lên, Hạ Minh oa một tiếng kêu thảm thiết, trong miệng nhanh chóng dịn ra tiên huyết, thân thể không ngừng chợt lui lấy. Nắm tay đang run rẩy, cái kia năm ngón tay bạch cốt, dĩ nhiên có bị đập chia năm xẻ bầy, rất dọa người, đả thần thạch có nhiều cứng rắn. Không ai biết, bởi vì cùng nó va chạm qua, hầu như đều là gà bay trứng vỡ. Hạ Minh, người thật đúng là thật to gan a, cũng dám đánh lén lão tử, ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu nữa à. Tay sách đả thần thạch Diệp Lăng giữ tợn cười. Trong tay đả thần thạch sách sách. Nhìn đối diện hạ khắc sâu trong lòng nhọn run. Diệp Lăng, Diệp Lăng. Đó là một hiểu lầm. Ta không phải cố ý. Đây là chúng thần cái đó chiến. Ta là vì hạ tộc suy tính. Cũng không phải là ghim ngươi. Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Thả ta, thả ta. Hạ Minh vội vã cầu xin tha thứ. Diệp Lăng biêu hãn hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Lấy nửa bước ngũ kiếp tu vi. Đem Hạ Ngạo Thiên đều cho cường thế ném đi. Loại này sức chiến đấu đáng sợ. Hắn Hạ Minh liền nửa điểm cơ hội cũng sẽ không có. Tuyệt đối bị cuồng ngược mà chết. Hiểu lầm. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Chẳng qua tiếu dung cũng là làm cho Hạ Minh sợ hết hồn hết vía. Hiểu lầm cũng không sao. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Đây là chúng thần cái đó chiến. Ta suy tính, cũng là Thái Hư Thiên Cung. Ngươi nói là sao? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mang theo Đả Thần Thạch, hướng Hạ Minh chậm rãi đi tới. Bước tiến rất chậm, nhưng là lại cho Hạ Minh một loại thiên đại áp lực. Nhìn cái kia chậm rãi tới Diệp Lăng, Hạ Khắc sâu trong lòng thấy đến tâm cảnh của mình chính ở vào hỏng mất bên viền. Diệp Lăng, ngươi đừng tới đây, nếu không, ta Hạ Minh cũng không phải ngồi không. Có tin hay không bổn tọa cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Hạ Minh cước bộ cũng là rút lui, lập tức hung tợn uy hiếp nói. Không phải ngồi không? Diệp Lăng nhếch miệng cười cười, nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hạ Minh lắc đầu. Cái kia vừa vặn, lão tử ta cũng không phải ngồi không. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi ăn nhục thân, là cái gì nhục thân? Thì, đột nhiên, Diệp Lăng đi nhanh một bước, cả người như giống như sao băng, điên cuồng hướng Hạ Minh bạo sát đi. Trong tay Đả Thần Thạch xoay tròn, phảng phất là đầy tháng dương cung một dạng. Đáng sợ kia lực lượng ở trương thì lấy cánh tay bên trong không ngừng phun trào. Diệp Lăng, bổn tọa ta liều mạng với ngươi. Hạ Minh cũng là phẫn nộ giống to, lập tức bàn chân giẫm một cái, thần sắc nghiêm nghị, từng cổ một thanh sắc quang mang, theo thể phách của hắn gầm thét tràn ngập đến rồi quả đấm của hắn bên trên. Ong ong, đáng sợ lực lượng trực tiếp bao vây ở Hạ Minh nắm đấm mặt ngoài, lập tức hắn thân thể chấn động, bên hông lắc một cái, cánh tay hung hăng cuồng đập mà ra. Không biết sống chết cẩu vật, Diệp Lăng con người phát lạnh, lòng bàn tay trong Đả Thần Thạch hàn mang trùng thiên. Một tiếng kim qua giao kích chói tai âm vang lên, thân thể hai người hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng là, đang ở Đả Thần Thạch cùng Hạ Minh nắm tay oanh đến cùng nhau một khắc kia, cái kia Hạ Minh nắm tay ở trên thanh sắc quang mang, dĩ nhiên tại bỗng nhiên, hoàn toàn phá toái, hoa lạp lạp, giống như bể nát thủy tinh một dạng. Cái kia phá toái rơi thanh sắc quang mang, điên cuồng nổ bay, mà nắm tay tiếp xúc chỗ Đả Thần Thạch, mà là hung hăng run lên. Phốc phốc phốc, khuôn mặt sắc dữ tợn Hạ Minh cước bộ liền lùi lại. Lồng ngực không ngừng bạo liệt, từng cổ cột máu không ngừng phun ở hư không bên trong. Nhường nhìn kinh hồn táng đảm, Diệp Lăng, Diệp Lăng, tha ta một mạng, ta biết lỗi rồi, ngươi tha ta một mạng. Hạ Minh dáng dấp thảm thiết rất, cả người đều là tiên huyết, khuôn mặt trên không có nữa nửa phần dữ tợn, chỉ còn lại có thấp thỏm lo âu sợ hãi màu sắc. Đối diện Diệp Lăng âm lãnh cười, lắc lắc trong tay Đả Thần Thạch, tí tách. Tiên huyết theo Đả Thần Thạch trực tiếp tích lạc đến rồi trên đất. Lập tức Đả Thần Thạch biến mất. Tứ kiếp đỉnh phong tiên đế. Diệp Lăng châm chọc cười. Dừng một chút lại nói. Ở trong mắt ta, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Trương cuồng bá tuyệt khí tức tuôn ra mà ra. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Con người bên trong hiện lên động châm chọc khinh thường thần sắc. Làm Diệp Lăng đột phá đến nửa bước ngũ kiếp một khắc kia, liền đại biểu phổ thiên chi hạ, bao quát theo thánh địa trong đi ra cái gọi là yêu nghiệt, toàn bộ trở thành con kiến hôi. Mặc dù là ngũ kiếp tiên đế, như Hạ Ngạo Thiên như vậy cường hãn, lại có thể thế nào? Diệp Lăng, ngươi tha ta một mạng, ta hết thảy bảo bối, hết thảy tài phú, toàn bộ đều là ngươi đấy. Ta có thể toàn bộ cho ngươi. Chỉ cần có thể lưu ta một mạng. Hạ Minh nuốt nước miếng một cái, chật vật nói. Diệp Lăng lắc đầu, tiếu dung băng lãnh. Giết ngươi, giống nhau là ta. Bạch, đang ở Diệp Lăng dứt lời xuống một khắc kia, Hạ Minh đồng tử kịch liệt đầu động. Cái kia đồng tử bên trong, từng luồng kiếm quang, càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng gần, kiếm quang như phi tuyết nhẹ nhàng rời đi sán lạn. Chỉ bất quá khi kiếm quang nở rộ một khắc kia, Hạ Khắc sâu trong lòng thấy đến buồng tim của mình chợt ngừng đập, phù phù, Hạ Minh ngã xuống đất, trong mắt đã mông thượng một tầng tro nguội màu sắc, lại không có một tia sinh cơ. Diệp Lăng thần sắc coi thường, xoay người, nhìn cái kia toàn trường điên cuồng, trong lòng sát cơ càng ngày càng đậm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.